Yên Chi Trảm, chương 1, văn án, góc truyện audio.com. Tô Thất Thất xuôi theo con đường đá xanh thật dài đi tới. Cuối con đường đá, quẹo hướng bên trái, không bao xa thì có một cửa hàng bán rượu trong nhà ủ lâu năm. Người khác đều kêu bà chủ kia là Chân Đại Nương Tử. Nơi đó có rượu hoa quế Mộ Mộ thích nhất. Mộ Mộ, bà ngoại, bà đỡ, bà mụ, cũng không mắc, 5 đồng đã múc đầy một bình. Mộ Mộ có thể vui vẻ uống hơn 2 ngày. Tô Thất Thất tới nơi này, chủ yếu là rượu hoa quế ở đây so với các chỗ khác đều rẻ hơn. Cửa hàng rượu kia không có treo biển hiệu, buôn bán tất cả đều là khách quen. Tô Thất Thất mang theo bầu rượu đi đến trước quầy. Quầy rất cao, Tô Thất Thất nhón chân đem bầu rượu đưa vào. Chân Đại Nương Tử kia gần đây có chút mập mạp, đặc biệt đẫy đà, nghe người ta nói là vừa mới sinh em bé. Ngoài cửa hàng rượu bày 2-3 cái bàn vuông, mấy cái ghế dài, cung cấp cho một ít phu kiệu mua rượu nghỉ chân sử dụng. Thất Thất đem 5 đồng tiền đưa vào, cầm bầu rượu lại nghe Chân Đại Nương kia nói. À, này không phải là Thất Thất sao? Bộ dạng càng chỗ mã ra. Tô Thất Thất 10 tuổi cột tóc hai bên đầu. Trong nhà không có dây buộc tóc đỏ. Mỗ mỗ hay dùng vải bố cột cho nàng. Tô Thất Thất không hiểu chỗ mã là cái ý gì. Nhưng nghe giọng điệu của Chân Đại Nương Tử thì biết là đang khen nàng. Lại nghe một phu kiệu đang ngồi bên cạnh cái bàn rượu nói. Chân Đại Nương Tử, đây cũng coi như chỗ mã. Là ngươi không biết đi. Trên đời này xinh đẹp nhất là Thiên Tuyết công chúa của Đại Kỳ Hoàng triều ta. Chưa đến 10 tuổi, hoàng tử quyền quý của các quốc gia khác cầu thân, đem cửa cung điện đều đạp đổ. Chân Đại Nương Tử kia hừ một tiếng nói. Bà cô ta đây vào Nam ra Bắc, còn không có gặp qua cô gái nào xinh đẹp hơn so với Thất Thất nhà đầu kia. Công chúa kia là cái gì? Ta thấy là cái giám a, rõ ràng là bày thân phận ra. Người ta không thể không khen nàng thôi. Vì thế kiệu phu kia cũng có vài phần ngả ngớn hướng về phía bộ ngực của Chân Đại Nương Tử sờ một cái nói. Phải rồi, Đại Giang Nam Bắc có mấy người được vài phần quyến rũ như Chân Đại Nương Tử đây. Chân Đại Nương Tử kia luống cuống tay chân, lúc xoay tay lại đuổi đánh người kiệu phu động tay động chân kia. Các kiệu phu khác ồn ào cười to, Thất Thất lùn nhìn không được mấy chuyện ướt át phát sinh trên quầy. Chỉ là há mồm cười ngây ngô, vì thế Tô Thất Thất biết cái chỗ mình ở này tên là Đại Kỳ Hoàng Triều. Cô gái xinh đẹp nhất kêu là Thiên Tuyết công chúa, Tô Thất Thất thích chỗ này của Chân Đại Nương Tử, trừ bỏ cùng là rượu hoa quế so với những nơi khác rẻ hơn một văn tiền. Con người ở đây đơn giản vui vẻ, một bình rượu lâu năm, thêm 10 hạt đậu hồi liền hết sức thỏa mãn, nếu lại có thêm mấy khối đậu vừng khô. Những người này liền cảm thấy đây là ngày đẹp nhất trên đời. Cách chương.